Bạn trai là gamer. Chương 9, bạn Dương sắp thi đại học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến nhà cầm vào điện thoại toàn thấy đâu đâu cũng xe bạn quán quân của cuộc thi kia làm bạn Dương buồn thêm. Tức không muốn vào Facebook nữa. Dù sao cũng chỉ có ý định lên Facebook để gửi ad cho chị thư ký xinh đẹp rồi thôi. Ai ngờ đâu đập vào mắt toàn mấy thứ không muốn xem. Bạn Dương quyết định ném điện thoại qua một bên để đi ngủ. Chiều dậy còn bao nhiêu thứ bài tập phải làm. Có biết đừng thi nữa cho rồi. Đi về mang thêm tức vào người. Chiều ngủ dậy đã thấy bạn Duy nhắn tin. Bình thường ngoài việc nhắn tin dù chơi game hoặc rep story ngáo ngơ của bạn Dương ra thì có bao giờ nhắn tin đâu. Hơn nữa rõ là có bao giờ Duy thích ảnh hay gì đâu. Tự nhiên còn nhắn tin xin ảnh mới chụp mới sợ chứ. Rõ là cố tình kiếm cớ nhắn tin với Dương mà. Chưa đi đánh giải à bạn? Đang ở studio rồi này bạn. Ồ, suy nghĩ xem lát có nên xem không? Cách chương.